Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 22 giờ 22, chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ninh cũng là cả đêm ngủ không yên. Sự việc mấy hôm trước vẫn luôn ở trong lòng nàng không yên. Nàng nhớ tới chính mình đời trước sau khi đi rồi, nhìn thấy đại ca đại tẩu cùng nhà Trương bân nháo đến chuyện phân chia tiền bạc. Loại sắc mặt kia cùng ngày hôm trước giống nhau như đúc. Tuy nhiên nàng sẽ không lại giống như trước đây tùy ý để bọn họ sâu xé. Nàng sẽ không lại thỏa hiệp. Những người này đừng mơ tưởng từ chỗ nàng lấy đi một phân tiền. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Ninh ăn cơm sáng xong liền chuẩn bị đi lò gạch bên kia nhìn xem. Đang chuẩn bị ra cửa, bên này Lý Đại Hồng đã mặt đầy sốt ruột chạy tới. Ninh Ninh à, cha ngươi mang theo người đi lò gạch nháo. Đại trụ cản không được, chỉ có thể nhìn bọn họ đập đồ. Một đám người lòng dạ xấu xa. Tống Mẫu ở bên cạnh vừa nghe, tức khắc mắng lên, nàng nhanh chóng cầm đòn gánh ra cửa, chuẩn bị đi tìm người hỗ trợ. Trường Ninh hít một hơi, mới giúp chính mình bình tĩnh lại, thấy Tống Xuân Lan bộ dáng mặt đầy kinh hoàng. Nàng nói, Xuân Lan, ngươi ở nhà đi, ta đi ra ngoài trước một chuyến. Tẩu tử, ngươi đừng đi, bọn họ người đông. Tống Xuân Lan cực kỳ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên thấy người gây rối như vậy, còn là nhằm vào nhà chính mình, tự nhiên trong lòng có chút kiêng kỵ. Không có việc gì, cha nương còn ở đây mà, ngươi ở nhà chờ là được. Trường Ninh nói xong cũng cùng Lý Đại Hồng chạy nhanh hướng về phía lò gạch. Thời điểm hai người một đường chạy đến lò gạch, mới nhìn Trương Lão Tam đem vài người ở nơi đó cùng Tống Lão Đầu ầm ĩ. Nguyên lai ngày hôm qua Trương Lão Tam vốn dĩ muốn bắt khuê nữ về nhà, nói chuyện về chuyện lò gạch này. Nếu thật giống như người ta đồn đãi như vậy, lò gạch này chính là của khuê nữ mình. Lò gạch này tự nhiên cũng là của nhà chính mình. Không có đạo lý cho người Tống gia chiếm lợi. Kết quả đợi cả ngày, nhi tử cùng tức phụ trở về, nói khuê nữ không muốn tới, còn cùng người Tống ra cùng nhau bắt nạt bọn họ. Trương Lão Tam tức khắc liền bực, biết hôm nay lò gạch bên này tuyển người, liền đem mấy người thường ngày hay qua lại đến đây, chuẩn bị nháo một hồi, làm người Tống ra biết lợi hại của chính mình. Cha, người đây là làm cái gì? Trương Ninh tiến lên chắn phía trước Tống Lão Đầu. Việc này là nàng khiêu khích ra, nếu làm công công bị đánh, nàng về sau ở Tống gia cũng không dám ngẩng đầu. Trương Lão Tam thấy nàng tới, trong lòng bực tức lớn hơn nữa, duỗi tay liền định đánh, đã bị Lý Đại Hồng bên cạnh kéo lại. Muội phu a, ngươi bình tĩnh nói chuyện, đừng động thủ đánh Ninh Ninh a, nàng cũng là vì người cháu gái ngoại đáng thương này. Một đứa trẻ tốt như vậy, nhưng thế nào người nhà nương đẻ liền không phải đánh chính là mắng. Tống Mẫu cũng đem con dâu kéo đến phía sau, chê cười, nhi tử nàng không ở nhà, cũng không thể để con dâu bị đánh nha. Trương Lão Tam thấy bên cạnh Tống gia người trong thôn nhiều, cũng không tốt để nháo, tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, đây là tiền mở lò gạch của khuê nữ ta, dựa vào gì mà để người Tống gia lấy chứ? Đoàn người vừa nghe, đều nhìn cả nhà Tống Lão Đầu. Chuyện gây rồi này chính là chuyện nhà người ta, bọn họ cũng dám nói nhiều. Nhưng Trương Ninh lại lạnh mặt nói, ai nói là của ta? Ta có năng lực lớn như vậy sao? Đây là lò gạch của công công ta, người đi quê nhà cũng có thể tra được. Cha, người luôn càn quấy như vậy, nếu là nháo lớn, chúng ta liền đến sở của trấn trên đi. Trên đường tới nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu người nhà nương đẻ nhẫn tâm, nàng cũng không nhịn làm gì. Nếu như thật nháo, nàng không ngại đem người nhà nương đẻ đưa đến đồn công an cho bọn hắn giáo huấn một chút. Phiên thiên đồ vật, ngươi còn có thể nói như vậy muốn đưa ta đi trong sở. Trương Lão Tam hung hăng trừng mắt nàng, duỗi tay chỉ lò gạch. Nhà họ Tống trước đây có của cải gì ta còn không rõ ràng sao? Cưới hai cái tức phụ, tiền đều tiêu sạch sẽ, còn có thể mua lò gạch sao? Ngươi quản sao? Tống Mẫu ở một bên không vui. Chuyện cưới hai cái tức phụ vẫn luôn là tâm bệnh của nàng. Bị Trương Lão Tam nói trực tiếp ra trên mặt nàng rất khó coi. trong lòng cũng khó chịu. Nhà chúng ta nơi nào có tiền? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi đây là nhìn nhà của chúng ta qua tốt. Tới tống tiền có phải hay không? Đúng vậy, ta thấy rõ ràng chính là tới tống tiền. Bên cạnh có vài người Tống gia thôn trước đây từng nhìn thấy Trương Lão Tam tìm Trương Ninh đòi muốn tiền lễ hỏi. Tự nhiên cũng biết tính nết hắn. Trương Lão Tam nghe vậy, cực kỳ tức giận, hắn tính tình táo bạo. Sao chịu được cái tội này? Duỗi tay giơ lên chuẩn bị nháo. Ai ở chỗ này gây sự đâu? Bên cạnh thanh âm một nữ nhân truyền tới. Mấy người liền ngây ngẩn cả người. Đoàn người vừa thấy, đúng là Tôn Hương Trường ở quê nhà lại đây. Nguyên lai hôm nay lò gạch chính thức khởi công. Tôn Hương Trường liền tự mình lại đây nhìn xem. Chuẩn bị tỏ vẻ một chút quê nhà đối với thôn dân làm giàu luôn ủng hộ. Không nghĩ tới lúc nãy mới đến lò gạch liền nghe cãi cọ ồn ào. Tôn Hương Trường lại đây. Trương Lão Tam cùng khí thế liền giảm đi rất nhiều. Hắn ở trước mặt người khác dám nháo, cũng không dám ở trước mặt cán bộ chơi xấu. Tôn Hương Trường thấy vài người này cầm đòn gánh đều chuẩn bị nhau bộ dáng đánh. Sắc mặt liền trầm xuống. Đi tới xem người hai bên. Đây là có chuyện gì? Các ngươi ai trình bày lại xem. Hôm nay không phải lò gạch Tống gia thôn khởi công sao? Sao lại nháo lên như vậy? Lời nói nàng vừa dứt, Trương Lão Tam không nhịn được. Hương Trường, chuyện này không phải do chúng ta nháo. Là nhà họ Tống không thành thật. Khuê nữ ta mở lò gạch này có phải hay không nên là của Trương gia chúng ta? Sao lại bị nhà họ Tống chiếm được? Trên đời này không có đạo lý này. Nghe xong lời này của Trương Lão Tam, Tôn Hương Trường mày nhăn lại. Ý của ngươi là nói lò gạch này là của Trương Ninh. Vậy nên cũng là của ngươi. Trương Lão Tam, đại danh này của ngươi ta cũng từng nghe qua. Trước đây vì Trương gia thôn hai cái hồ nước, không thiếu cùng người trong thôn các ngươi đánh lộn. Sao? Làm ầm ĩ đủ rồi. Liền chạy đến Tống gia thôn sao? Lò gạch này ta hiểu rõ. Cùng với lời ngươi nói không giống. Lò gạch này chính là của Tống gia. Tên người thầu đó chính là Tống lão đầu. Không có khả năng. Nhà họ Tống có cái của cải gì? Chúng ta không phải đều rõ rành rành sao? Trương Lão Tam cảm thấy Tôn Hương Trường đây là bao che Tống gia. Tôn Hương Trường thấy thái độ này của hắn, càng thêm không vui. Tóm lại ngươi đối với người ta có bao nhiêu của cải đều rõ rành rành. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Ngươi ở chỗ nào thăm dò được? Ngươi là đi Tống gia trộm nhìn gầm giường nhà người ta sao? Ha ha ha ha. Người bên cạnh nghe xong đều cười ha ha. Trương Lão Tam khuôn mặt tức khắc vừa tức lại vừa thẹn thùng đến hoảng. Nếu là người khác, hắn đã sớm lấy đòn gánh đánh rồi. Nhưng đây là Hương Trường. Hắn dù tàn nhẫn cũng không có cái lá gan này. Chỉ có thể cắn răng chịu. Bên cạnh Trương Ninh lại đây nói. Cha, mặc kệ lò gạch này có phải của ta hay không? Ngươi cũng không nên tới gây rối. Ta đã là người gả đi ra ngoài. Chính ngươi đã nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, nước trong bát đều đổ ra ngoài, ngươi còn trông cậy vào việc đem ta trở về sao? Lý Đại Hồng cũng tranh mặt nói, đúng vậy, nhà ai cũng không có khiến nữ nhi bám về nhà nương đẻ. Các ngươi gả nữ nhi một phân tiền không lấy ra, nhưng thật ra lại cầm rất nhiều tiền xính lễ, hiện tại lại muốn tới lấy, đây là ý định không cho Ninh Ninh đường sống. Nàng cũng là thật sự rất tức giận. Lúc trước muội muội nàng như thế nào liền lấy nam nhân như vậy. Cách Trương